Chương 287 Đàm phán. Cậu là một tài năng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cũng may cậu là người của quốc gia chúng tôi, nên chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu có biết, một quốc gia không thể nắm giữ thông tin qua lại là một chuyện kinh khủng như thế nào không? Đây chả khác gì là một hồi tai nạn đối với các quốc gia. Lúc trước, chúng tôi còn chưa ý thức được một chiếc điện thoại vân tinh linh lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí đến mức không có cách nào phá giải. Vốn tính toán sau khi phá giải xong hệ thống viễn thông của vân môn thì mới cùng cậu thương lượng chuyện này. Nhưng hiện tại vân tinh linh đã phổ cập, chuyện này đã như lửa xém lông mày. Không chỉ quốc gia của chúng ta sốt ruột mà toàn bộ các quốc gia đều sốt ruột. Cậu sắp thành kẻ địch của toàn bộ quốc gia rồi. Ha ha. Cho nên chúng tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với quốc gia, sáp nhập công ty viễn thông Vân Môn thành một ngành thông tin của quốc gia, ít nhất phải để cho quốc gia khống chế loại sóng truyền tin này. Đương nhiên, quốc gia sẽ không thiệt thòi cho tập đoàn Vân Môn của cậu. Lão già này nói xong, vài vị ngồi ở đây đều có chút mong chờ nhìn Lâm Vân. Đương nhiên bọn họ đều hy vọng Lâm Vân đáp ứng. Nếu Lâm Vân không đáp ứng thì đôi bên coi như muốn vạch mặt. Nếu bức Lâm Vân di rời tới nước ngoài thì đây chính là một tổn thất lớn với quốc gia. Chuyện Lâm Vân diệt cả tổ chức hát thủ phi băng đao, những người ngồi ở đây không ai là không biết. Nên ai có thể khẳng định lưu lại được Lâm Vân? Huống hồ Lâm Vân còn là cháu trai của Lâm Lộ Trọng. Lâm Vân cười nhạt, trầm mặc một lát, hắn suy nghĩ. Kỹ thuật này không thể không giao ra được rồi. Cho dù không giao cho nước này, thì tới nước khác cũng không tránh được kết quả như vậy. Nếu không giao cho tập đoàn của hắn sẽ trở thành nơi mà cả dư luận thế giới đả kích. Giao cho bọn họ thì có thể, nhưng giao như thế nào mới là vấn đề lớn nhất. Mình chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi, cũng tuyệt đối không để điện thoại của công ty bị bất kỳ kẻ nào nghe trộm. Xem ra chỉ có thể lấy tiền để đổi. Lâm Vân thầm than một tiếng. Tuy mình không hứng thú gì với tiền bạc, nhưng cũng không thể miễn phí giao kỹ thuật cho người khác. Đây không phải là tính cách của Lâm Vân. Tốt nhất là lưu lại 100 số điện thoại cho mình dùng. Còn lại thì giao cho quốc gia xử lý. Cũng không thể ăn hết một chén cơm, kiểu gì cũng phải chia bớt cho người khác. Có 100 số điện thoại này là được, không phải lo kẻ khác nghe trộm. Như vậy đi, tôi nguyện ý giao kênh Vân Tinh Linh, kỹ thuật sóng ngắn cùng với hệ thống điện số cho các ông. Tùy các ông sử dụng, công ty của chúng tôi sẽ không tham dự. Từ nay về sau, công ty của chúng tôi chỉ phụ trách việc sản xuất điện thoại vân tinh linh, còn quốc gia thì cung cấp đầu số và hệ thống truyền tin. Tuy nhiên, không được thu chi phí truyền sóng. Về phần các quốc gia khác, tôi cũng nguyện ý giao hệ thống và kỹ thuật. Đương nhiên, tiền là không thể thiếu. 3 ngày sau, công ty của chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố bán kỹ thuật truyền sóng của Vân Tinh Linh ra ngoài. Đương nhiên, tôi chỉ bán cho các chính phủ quốc gia, sẽ không tùy tiện bán cho bất kỳ công ty tư nhân nào. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, chỉ có thể làm như vậy, bằng không một khi thư từ qua lại của thế giới bị lộn xộn, sẽ xuất hiện các nhân tố không ổn định. Hắn tin tưởng, mặc kệ hệ thống này bao nhiêu tiền, bất kỳ quốc gia nào cũng đều muốn mua. Nghe Lâm Vân nói như vậy, vài vị ở đây mới thở phào một cái. Làm như vậy là tốt nhất, chỉ cần có kỹ thuật này là được. Vốn sợ Lâm Vân không đồng ý, xem ra Lâm Vân vẫn tương đối phối hợp. Bởi vì Lâm Vân đang nắm trong tay một tổ chức có thể tiêu diệt toàn bộ tổ chức hắc thủ băng đao mà không để lại dấu vết. Đây là một cổ lực lượng mà không ai là không dè chừng. Tuy bọn họ đã từng điều tra tổ chức sau lưng Lâm Vân rồi, nhưng lại không hề tìm được dấu vết nào. Xem ra tổ chức kia ở nước ngoài chứ không ở trong quốc nội. Thấy chuyện thứ nhất đã đàm phán ổn thỏa, hào khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Lộ Trọng cũng thở phào một hơi. Nói thật, tuy Lâm Vân là cháu trai của ông ta, nhưng ông ta biết mình không có cách nào chi phối được nó. Bản lãnh và suy nghĩ của đứa cháu trai này đã không cần phải ông ta chỉ dạy cái gì. Có lẽ ông ta chỉ có thể giúp đỡ nó ở một số ít chi tiết. Việc lớn thì Lâm Vân căn bản không cần ông ta hỗ trợ giải quyết. Giống như chuyện liên quan tới Tần Gia lần trước, tuy ông ta muốn giúp đỡ nhưng còn chưa có sự trợ giúp của ông ta, Lâm Vân đã một mình giải quyết rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Lộ Trọng ho khan một tiếng. Tiểu Vân, vị này là Từ Gia Gia. Cháu gái của ông ta, Từ Nhân, chắc cháu cũng quen biết. Ha ha, tốt, quả nhiên là một nhân vật phong vân, vừa tuấn tú lại lịch sự, khó trách cháu gái tôi luôn nhắc tới cậu. Tuy nhiên lần này tôi lại có một việc cần cậu hỗ trợ. Thanh âm của Từ Trường Thâm rất to rõ. Lâm Vân cười khổ một tiếng. Từ Trường Thâm đã lên tiếng thì chắc có liên quan tới quân quỷ. Nếu là quân quỷ thì hắn không dễ cự tuyệt. Muốn cự tuyệt thì phải thừa dịp ông ta còn chưa nói ra thì cự tuyệt trước. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền vội vàng đứng lên, lễ phép nói. Nguyên lai là Từ Gia Gia, tôi đã nghe Tam Gia Gia đã nói nhiều về ông. Có thể làm việc cho Từ Gia Gia, trong lòng tôi cầu còn không được. Lâm Vân nói tới đây, vài lão gia hỏa thầm kêu không ổn. Tên tiểu tử này quá khôn khéo và dối trá. Rõ ràng thừa dịp lão Từ còn chưa nói ra yêu cầu, định ngăn cản trước. Xem ra, hắn căn bản không muốn ra sức cho quốc gia. Quả nhiên Lâm Vân nói tiếp. Chỉ là em gái của vợ tôi đã mất tích vài năm. Vợ của tôi rất nhớ con bé. Hôm qua tôi cũng đã đáp ứng cô ấy đi tìm em vợ, cho nên... Khoan, đừng vội cự tuyệt. Chuyện này đương nhiên sẽ không để cậu bị thiệt thòi. Nhất định sẽ khiến cho cậu thỏa mãn. Ha ha, lão Lâm, ông nói xem. Nói chuyện là người mà Lâm Vân cho là khôn khéo nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lão Lưu. Lâm Lộ Trọng nhấc chén trà lên, uống nhằm che giấu tâm tư của mình. Trong lòng tự nhủ, nếu tôi có thể sai khiến được đứa cháu kia, thì đâu cần ông phải nhắc. Tuy nhiên, đã nhắc tới mình, thì cũng không thể không lên tiếng, đành phải nhìn Lâm Vân cười khổ nói. Kỳ thực, việc lần này cũng không tốn quá nhiều thời gian của cháu đâu. Hơn nữa, cháu không cần phải lập tức đi làm. Nếu không, cháu nghe Từ Gia nói một chút đi. Trong lòng Lâm Vân âm thầm căm tức, đã là Gia Gia thì phải hướng về cháu trai mới đúng. Liền âm thầm quyết định, nếu là chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không đi làm. Từ Trường Thâm thấy Lâm Vân không có ý phản bác, lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Long Ảnh là do cậu huấn luyện, nên cậu phải biết chuyện này. Lâm Vân không thể không bội phục khẩu tài của lão Từ. Câu đầu tiên đã cắt đường lui của mình, khiến mình không thể không để ý. Thời gian mình ở cùng các đội viên Long Ảnh, tuy chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đã bị sự nhiệt huyết và tình cảm huynh đệ của bọn họ khi ở rừng rậm Amazon làm cho cảm động. Thậm chí, còn có vài người đội viên đang làm cho công ty của mình. Nếu như có liên quan tới Long Ảnh, Lâm Vân thật không tốt cự tuyệt. Từ Trường Thâm thấy thần sắc của Lâm Vân quả nhiên chuyển thành chủ ý, mới mỉm cười, nói tiếp. Lần này, Long Ảnh liên tiếp mất đi 5 người đội viên, ngay cả đội trưởng Thái Giang cũng bị trọng thương. Lông mi của Lâm Vân dương lên. Nếu không phải người nói chuyện là Từ Trường Thâm thì hắn đã nhấc cổ lên hỏi rồi. Rõ ràng mất liên tiếp 5 người huynh đệ Long Ảnh là ai mà có thể lợi hại như vậy? Về công về tư, Lâm Vân cũng sẽ không để hung thủ nhân nhơn ngoài vòng pháp luật. Lúc trước, tổ chức Hắc Thủ Băng Đao mới bắt cóc Vũ Tích đã bị Lâm Vân quỷ diệt. Tuy Lâm Vân không phải là người có thù tất báo nhưng là một người ân oán phân minh, huống hồ Long Ảnh là do hắn tốn công sức đào tạo. Thấy lông mày của Lâm Vân nhăn lại, Từ Trường Thâm tiếp tục nói. Lúc đầu, quân quỷ cũng cho rằng là do các đội quân đặc công khác ám toán. Nhưng về sau mới phát hiện không phải là như vậy. Lần hành động mang tính quốc tế kia, biểu hiện của Long Ảnh chúng ta là tốt nhất. Hổ nhà chỉ có một nửa số người trở về. Thậm chí có mấy đội đặc công của mấy quốc gia tham gia, chỉ trở về một hai người. Lâm Vân nghe vậy, liền suy nghĩ không biết là ai có sức chiến đấu cường đại như vậy. Là tu sĩ sao? Hay là cái đĩa bay lần trước? Lẽ ra cái đĩa bay kia sẽ không nhanh chóng trở về mới đúng. Theo như phỏng đoán của Lâm Vân, ít nhất phải vài năm nó mới quay lại. Chẳng lẽ thực sự có nền khoa học kỹ thuật vượt qua tất cả mọi hành tinh? Chỉ cần một thời gian ngắn ngủi mấy tháng là có thể di chuyển tới địa cầu. Tuy có nhiều nghi vấn, nhưng Lâm Vân không lên tiếng hỏi. Chương 288. Không ngừng đưa ra điều kiện. Từ Trường Thâm tán thưởng nhìn Lâm Vân nói. Sau khi đội đặc công quốc tế chỉnh hợp, tới chỗ đã từng xuất hiện qua đĩa bay kia xem xét, thì gặp phải hai tên nam tử che mặt kỳ quái. Bọn chúng có dáng người thấp, nhưng lại sử dụng một loại vũ khí vô cùng khủng bố. 160 người đặc công tinh anh của quốc tế gặp phải hai người này, chỉ trở lại có 67 người, còn lại thì trong một thời gian ngắn ngủi chết hết. Mà hai tên kỳ quái kia sau khi giết người thì đã biến mất không thấy tung tích. Hiện tại vẫn chưa xác định được thân phận của bọn chúng, không biết là người địa cầu hay là người ngoài hành tinh, cũng không biết hai tên đó đi về hướng nào. Nhưng mặc kệ bọn chúng đi đâu, nếu quả thật bọn chúng là người ngoài hành tinh thì sự việc trở nên rất nghiêm trọng. Xét thấy sức chiến đấu của đội viên Long Ảnh là mạnh nhất trong đội đặc công quốc tế, trải qua hội liên hiệp quyết định, hy vọng cậu vốn là huấn luyện viên của Long Ảnh có thể đảm nhiệm chức chỉ huy đội đặc công quốc tế. Sắc mặt của Lâm Vân lạnh dần. Vì đội viên của Long Ảnh báo thù, không nói hắn cũng đi. Nhưng trải qua hội liên hiệp quyết định, cái hội đấy thì có quyền gì mà quyết định mình? Thật là trò cười. Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ bọn họ chỉ muốn mình đi làm pháo hôi mà thôi. Cho nên, Lâm Vân không muốn hợp tác gì với cái hội liên hiệp kia, chỉ tổ lãng phí thời gian của hắn. Hiện tại, thời gian của hắn quý giá vô cùng. Nào có rảnh để đi làm những việc kia? Nếu thật sự có thời gian, còn không bằng đi chơi công viên với lão bà. Mình không phải là anh hùng, cũng không phải là người đeo chủ nghĩa quốc tế. Mục đích của mình là người thân được sống một cuộc sống tốt đẹp và mau chóng tu luyện tới chính sao. Chỉ có thể mà thôi. Giúp đội viên của Long Ảnh báo thù, cho dù từ trường thăm không nói, mình cũng sẽ đi. Nhưng vì đội đặc công quốc tế bán mạng, hắn còn không cao thượng như vậy. Nhìn sắc mặt vốn bình tĩnh chuyển dần sang lạnh lẽo của Lâm Vân, là mọi người biết hắn đang rất bất mãn. Chỉ huy đội đặc công quốc tế là một cái chức vụ rất vang dội, hơn nữa còn là một vinh dự cho quốc gia. Vậy mà tiểu tử Lâm Vân này rõ ràng giống như không quan tâm vậy. Lâm Lộ Trọng rất là xấu hổ. Từ Trường Thâm cũng không khá hơn chút nào. Thấy Lâm Vân không lên tiếng, Từ Trường Thâm lần nữa nói, nghe nói cậu đang thu thập vật này. Từ Trường Thâm nói xong, lấy ra một viên tinh thạch. Lâm Vân thấy vậy, trong lòng liền căng thẳng. Đây không phải là vật hắn muốn thu thập, mà là bức thiết phải cần. Thấy Lâm Vân quả nhiên lộ ra vẻ hứng thú, Từ Trường Thâm giống như một con hồ ly già vậy, mỉm cười đặt lên thạch lên mặt bàn. Hàng Vũ Tích nhìn thấy lão nhân kia lấy ra một viên linh thạch giống như câu cá, mà mồi dụ của ông ta rõ ràng là lão công của mình. Đột nhiên trong lòng Hàng Vũ Tích rất là cảm động. Lâm Vân vì một viên linh thạch mà kích động như vậy, tuy bên ngoài của hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng mình vẫn có thể cảm giác ra được. Vậy mà Lâm Vân lại giao cho mình mấy chục viên linh thạch để mình tu luyện. Chính mình còn tưởng thứ này tuy khó lấy, nhưng không phải là đặc biệt khó lấy. Lúc này mới biết linh thạch có ý nghĩa như thế nào đối với Lâm Vân. Hắn đối xử với mình thật là tốt. Nghĩ tới đây, hai mắt của Hàng Vũ Tích đỏ lên, nắm lấy tay của Lâm Vân. Lâm Vân đang suy nghĩ, lão Từ dùng linh thạch để câu mình. Không biết ông ta có bao nhiêu linh thạch như vậy. Nếu ông ta có nhiều, thì đáp ứng điều kiện kia không có vấn đề gì. Chỉ là thay đổi một chút mà thôi. Nhưng nếu chỉ là một viên linh thạch, thì chưa đủ để hắn thỏa mãn. Sau này, mình đi sơn mạch hoành đoạn, tìm giáo phái âm nguyệt quan kia, nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều linh thạch ở đó. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng, nhưng không phải không thể. Lão Từ này chắc là biết chuyện Lý Ly mang theo một viên linh thạch tới, rồi mình buông tha cho Lý Gia, nên cũng nghĩ rằng chỉ cần một viên linh thạch như vậy sẽ khiến mình đi vào khuôn khổ. Nhưng ông ta lại không biết mình đã sớm không để một viên linh thạch vào mắt. Linh thạch đương nhiên là thứ tốt, nhưng một viên sao có thể đủ để hắn đáp ứng cái gì? Vũ Tích đột nhiên cầm tay của hắn. Hắn đương nhiên biết suy nghĩ của nàng, nhéo nhéo tay của Vũ Tích ra hiệu cho nàng yên tâm. Vài lão nhân trông thấy Lâm Vân không còn hứng thú, liền biết một viên linh thạch này còn chưa đủ để đưa ra điều kiện với Lâm Vân. Đều âm thầm cười khổ, khẩu vị của anh chàng Lâm Vân này càng lúc càng lớn. Tôi có thể nói lai lịch của viên đá này cho cậu biết. Tôi hiện tại chỉ có một khối, nhưng không chừng chỗ đấy còn có. Từ Trường Thâm thấy chỉ một viên đá không có tác dụng, liền đưa thêm đòn sát thủ. Một nơi có thể có mỏ đá như vậy, chắc anh chàng này phải hứng thú chứ. Không nghĩ tới, ông ta vừa dứt lời, Lâm Vân đã nói, không cần đâu, viên linh thạch này là các ông đào được ở dãy núi Vân Quý. Mấy người ngồi đây nhìn nhau, bọn họ đâu biết Lâm Vân đã sớm dùng thần thức để kiểm tra rồi. Linh khí bên trong khối linh thạch này ngang ngửa với mấy khối linh thạch mà mình tìm được ở đấy, nên thuận miệng suy đoán một chút, mà nhìn biểu lộ của vài vị này, xem ra mình đã đoán trúng. Chắc cậu cũng biết về tổ chức dị năng của quốc gia phải không? Loại đá này gọi là đá Bạch Hà. Quốc gia của chúng ta có 4 người luyện khí sĩ, nhưng người có tu vi cao nhất lại mất tích từ hôm qua. Luyện khí sĩ rất khó kiếm, toàn là nhân tài trụ cột của quốc gia. Lần này chúng tôi còn mời thêm một người luyện khí sĩ để hỗ trợ cậu. Cậu phải biết rằng cơ hội này không phải ai cũng có được. Cậu tu luyện chính là công phu nội gia. Nếu có một người luyện khí sĩ chỉ đạo, phỏng chừng cậu sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Cậu thấy thế nào? Từ Trường Thâm xuất ra con bài cuối cùng để dụ Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Chỉ đạo mình, cái tên bại hoại mạnh nhất của các ông đã bị tôi một mồi lửa đốt chết rồi, còn mang người khác ra giải tôi. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm kích dụng tâm của Từ Trường Thâm. Chắc ông ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn xem mình có thể chuyển từ cổ võ sang luyện khí sĩ hay không. Xem ra, mình phải lộ ra vài tay, bằng không lại xuất hiện mấy tên nữa, khiến cho đôi bên đều không xuống đài được. Thấy Lâm Vân không nói gì, Từ Trường Thâm mỉm cười nói, gọi đạo trưởng Hà Ngũ tới đây một lát. Lâm Vân đã sớm nhìn ra đằng sau của Từ Trường Thâm có giấu hai người vệ binh, nhưng không nói ra. Quả nhiên, không bao lâu sau thì có một đạo sĩ hơn 30 tuổi đi tới. Nói thật, Lâm Vân không có hảo cảm gì với đạo sĩ cả, bởi những người đạo sĩ mà hắn từng gặp đều không phải là thứ tốt gì. Cho nên, tên đạo trưởng Hà Ngũ vừa đi vào, Lâm Vân không đứng lên chào hỏi. Nhưng vài vị lãnh đạo đều biểu hiện phi thường khách khí với y. Hà Ngũ là ai? Là bán tiên có thể phóng ra hỏa cầu trong truyền thuyết. Thậm chí, y có thể nhảy qua một bức tường cao hơn 4 mét. Nếu không phải sợ quá mức rêu rao, thì quốc gia đã cho tay Hà Ngũ này đi tham gia Thế vận hội Olympic rồi. Kiểu gì y chẳng giành được huy chương vàng. Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân là vợ của nó, không có ý đứng lên, có chút sốt ruột. Trong lòng tự nhủ, đứa cháu trai này của mình quả thực quá kiêu ngạo. Mấy vị thủ trưởng kia nhìn thấy Lâm Vân như vậy, sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu không phải bọn họ coi trọng Lâm Vân và thế lực sau lưng hắn, thì đã lên mặt trách vấn rồi. Ngay cả thủ trưởng số 1 có ấn tượng tốt với hắn cũng phải thở dài. Bản lĩnh của tiểu tử Lâm Vân này là có, nhưng hắn không biết núi cao còn có núi cao hơn sao? Làm người không nên quá mức kiêu ngạo. Xem ra đợi lát nữa phải bảo Hà Ngũ cho hắn mở mang tầm mắt, cho hắn biết trên đời này còn có rất nhiều người lợi hại hơn hắn. Không biết lúc Hà Ngũ bắn ra cầu lửa thì biểu lộ của Lâm Vân sẽ như thế nào. Hà Ngũ thấy đôi nam nữ kia rõ ràng không để ý tới mình, trong lòng rất tức giận. Tuy nhiên khi y trông thấy Hàn Vũ Tích, lập tức như bị điện giật, đã sớm quên chuyện hai người thất lễ với y. Nữ nhân này quả thực là xinh đẹp. Tại sao trước kia mình chưa từng thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ? Quả thực là tuyệt sắc khuynh thành. Y liền quyết định, vô luận thế nào cũng phải thu phục nữ nhân kia vào trong tay. Từ Trường Thâm nhìn thấy biểu lộ của Hàn Ngụ như vậy, thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới tay Hàn Ngụ này lại không biết khống chế bản thân như vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng không thể trách y được. Một nữ tử mỹ mạo như Hàn Vũ Tích, ai thấy chẳng động tâm. Bọn họ đã già rồi, đương nhiên là không nghĩ như vậy. Nhưng nếu thay đổi là một người trẻ tuổi, phỏng chừng cũng biểu lộ như Hà Ngũ. Từ Trường Thâm vội vàng ho khan một tiếng, cảnh tỉnh Hà Ngũ. Hà Ngũ trông thấy Lâm Vân nhìn mình cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát khí, không hề có ý giấu giếm. Trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, đã coi Lâm Vân như một người chết. Ngay cả thủ trưởng Lưu cũng nhìn thấy tâm tư của Hà Ngũ, nhưng không biết nói thế nào. Chỉ có thể thầm than Lâm Vân không may, cũng không thể phái người 24 tiếng đồng hồ bảo vệ Lâm Vân.